Chào mừng bạn đến với học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống hiện đại này đang cuốn mình đi quá nhanh, đến mức đôi khi ta quên mất cách dừng lại để thở, để cảm nhận, hay để thực sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc? Có những lúc, ta ước gì có một kim chỉ nam, một nguồn năng lượng tĩnh lặng để xoa dịu tâm hồn đang bộn bề lo toan. Hay đơn giản là khao khát tìm thấy một lối thoát khỏi vòng xoáy của những kỳ vọng, của những nỗi sợ hãi vô hình đang ghì chặt lấy ta mỗi ngày. Nếu những câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí bạn, thì hôm nay tôi sẽ cùng bạn khám phá một kho tàng trí tuệ, một bộ sách không chỉ là những trang giấy mà còn là những lời thì thầm từ một bậc thầy đã dành cả đời mình để tìm kiếm và chia sẻ con đường dẫn đến sự bình an nội tại. Đó chính là bộ sách của thầy Adancha, một di sản vô giá từ vị thiền sư lỗi lạc người Thái Lan. Adancha không chỉ là một vị sư, ngài là một hiện thân sống động của sự giác ngộ và lòng từ bi. Sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tại Đông Bắc Thái Lan vào năm 1918, cuộc đời của ngài là minh chứng cho một hành trình tu tập không ngừng nghỉ, từ những năm tháng đầu tiên sống trong rừng sâu, ăn uống kham khổ, đến khi trở thành một trong những vị thiền sư có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Bộ sách này không phải là một công trình học thuật khô khan, mà là tập hợp những bài pháp thoại, những lời khai thị giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, được ngài thuyết giảng cho các đệ tử và Phật tử trong suốt cuộc đời tu hành của mình. Giá trị cốt lõi của những lời dạy này nằm ở tính thực tiễn và khả năng chạm đến mọi ngóc ngách của đời sống con người, dù bạn là ai, làm nghề gì, sống ở đâu. Ngài không nói về những giáo lý phức tạp, mà ngài chỉ cho chúng ta cách nhìn thẳng vào thực tại, vào chính tâm mình, để từ đó thấu hiểu khổ đau và tìm thấy con đường giải thoát. Đây là một bộ sách mà tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một phần của chính mình, một lời giải đáp cho những trăn trở sâu kín nhất. Để giúp bạn hình dung rõ hơn về kho tàng trí tuệ này, tôi xin được trích lọc và chia sẻ cùng bạn 10 bài học mà tôi tin rằng sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta ngay tại Việt Nam hôm nay. Bài học thứ nhất mà Adancha luôn nhấn mạnh chính là sự vô thường, mọi thứ đều thay đổi. Ngài dạy rằng mọi thứ sinh ra đều phải diệt đi, mọi sự vật hiện tượng đều không ngừng biến đổi, không có gì là cố định hay vĩnh cửu. Nhìn vào cuộc sống của chúng ta, điều này hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về một doanh nghiệp đã từng rất thành công ở Việt Nam, đã từng là niềm tự hào của cả một thế hệ, nhưng vì không chịu đổi mới, không thích nghi với sự thay đổi của thị trường, đã dần lụi tàn và biến mất. Hoặc câu chuyện về những mối quan hệ, dù thân thiết đến mấy, cũng có lúc thăng trầm, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, rồi lại tìm thấy một hình thái mới hoặc kết thúc để nhường chỗ cho những điều khác. Ngay cả chính cơ thể chúng ta, từng tế bào cũng không ngừng sinh diệt, già đi theo thời gian, không ai có thể níu giữ tuổi thanh xuân mãi mãi. Khi ta hiểu được sự vô thường, ta sẽ bớt chấp chặt vào những gì mình đang có, bớt đau khổ khi mất đi và học cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Thay vì cố gắng níu giữ một quá khứ huy hoàng hay một tương lai bất định, chúng ta sẽ học cách sống với thực tại, đón nhận mọi sự đến và đi một cách tự nhiên, với tâm thế bình thản và cởi mở hơn. Tiếp nối mạch tư duy về sự thay đổi không ngừng của vạn vật, chúng ta dễ dàng nhận ra một sự thật khác mà Adancha luôn nhấn mạnh, đó chính là bản chất của khổ đau. Bài học thứ hai là về bản chất của khổ đau không phải chỉ là nỗi đau thể xác. Khổ đau, trong lời dạy của Adancha, không chỉ đơn thuần là những nỗi đau về thể xác hay mất mát vật chất. Nó là sự bất mãn, sự không hài lòng với thực tại, sự níu kéo những điều không thể giữ được và mong cầu những điều không bao giờ đủ. Hãy nhìn vào áp lực công việc mà rất nhiều người trẻ Việt Nam đang phải đối mặt. Dù có mức lương tốt, vị trí cao, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chênh vênh, mệt mỏi, không tìm thấy ý nghĩa trong công việc, thậm chí là cảm giác burnout kiệt sức. Đó là một dạng khổ đau tinh thần rất phổ biến. Hay đơn giản hơn là sự khó chịu khi kẹt xe hàng giờ liền trên đường phố Sài Gòn hay Hà Nội vào giờ cao điểm, hay sự bực bội khi phải chờ đợi rất lâu ở một cơ quan hành chính. Nỗi khó chịu ấy không phải là đau đớn thể xác, nhưng nó gây ra sự bực bội, căng thẳng, và đó chính là khổ đau. Adancha chỉ ra rằng khổ đau phát sinh từ sự chấp thủ, từ việc chúng ta bám víu vào những ý niệm về cái tôi, về của tôi, về những mong muốn không được thỏa mãn. Khi ta nhận diện được gốc rễ của khổ đau, ta mới có thể bắt đầu hành trình giải thoát khỏi nó, chứ không phải cứ mãi chạy trốn hay tìm cách che lấp. Và chính cái tôi mà chúng ta thường hay bám víu ấy lại là một ảo ảnh mà Adancha đã khéo léo giúp chúng ta nhận ra qua bài học thứ ba, vô ngã buông bỏ cái tôi giả tạo. Ngài Adancha dạy rằng không có một cái tôi cố định, bất biến, một bản ngã riêng biệt tồn tại độc lập. Chúng ta thường đồng nhất mình với công việc, với danh hiệu, với những vai trò xã hội. Tôi là giám đốc, tôi là một người mẹ, tôi là một người con hiếu thảo, tôi là một người thành đạt. Nhưng khi những vai trò ấy thay đổi, hay khi chúng ta không còn giữ được những danh hiệu đó, chúng ta cảm thấy mất mát, trống rỗng, thậm chí là khủng hoảng danh tính. Ví dụ, một người đàn ông Việt Nam đã dành cả đời để xây dựng sự nghiệp, đến khi về hưu, Ông cảm thấy lạc lõng, vô dụng vì không còn là một vị sếp quyền lực, không còn là trung tâm của mọi quyết định nữa. Hay một người phụ nữ luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, nhưng khi tuổi tác đến, nhan sắc phai tàn, bà rơi vào trầm cảm và không chấp nhận được thực tại. Anjanja muốn chúng ta nhìn thấy rằng, cái tôi mà chúng ta gán cho mình chỉ là một tập hợp của các yếu tố luôn thay đổi, cơ thể, cảm xúc, tri giác, hành ý và thức. Khi ta nhận ra rằng không có một bản ngã riêng biệt, cố định, ta sẽ thoát khỏi gánh nặng của việc phải bảo vệ, phải duy trì một hình ảnh không có thật, và từ đó, tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều, bởi ta không còn phải sống theo những kỳ vọng mà chính mình tạo ra. Để có thể thấu hiểu được bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã này, chúng ta cần một công cụ vô cùng mạnh mẽ, đó chính là sự chú tâm, sự tỉnh thức. Đây là bài học thứ tư về chánh niệm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Chánh niệm hay sự tỉnh thức là một trong những giáo lý trung tâm của Ajahn Chah. Ngài dạy chúng ta hãy ý thức về mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của mình trong từng giây phút hiện tại. Thay vì để tâm trí lang thang về quá khứ hay lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào đây và bây giờ. Hãy thử nghĩ xem, bao nhiêu lần chúng ta ăn cơm nhưng tâm trí lại đang nghĩ về công việc ngày mai, về hóa đơn chưa thanh toán, hay về một cuộc cãi vã đã qua. Bao nhiêu lần chúng ta trò chuyện với người thân nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại, tay lướt mạng xã hội. Một ví dụ rất đời thường ở Việt Nam là việc chúng ta thường xuyên ăn vội vàng, ăn trong khi xem TV hoặc lướt mạng xã hội, thậm chí là làm việc. Ajahn Chah khuyên chúng ta hãy ăn một cách có ý thức, cảm nhận mùi vị của món ăn, nhai chậm rãi, biết ơn thức ăn, cảm nhận từng giác quan đang hoạt động. Khi thực hành chánh niệm, ngay cả những hoạt động đơn giản nhất cũng trở thành một hành trình khám phá, giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất, những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị. Và khi đã có được chánh niệm, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hành một yếu tố quan trọng khác để giải thoát khỏi khổ đau, đó là buông bỏ. Bài học thứ năm chính là buông bỏ chìa khóa của sự tự do. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, hay trở nên thờ ơ với cuộc sống, hay chấp nhận một cách tiêu cực. Ajahn Chah giải thích rằng buông bỏ là nhận ra những gì chúng ta đang níu giữ không thực sự mang lại hạnh phúc lâu dài, mà ngược lại,